Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, loại này sống để cho ta tới làm. Cứu mạng A, tại Dương Phủ bên ngoài, từng tiếng kêu thảm thanh âm vang lên, một người bị một bang nam nhân đuổi theo, chật vật hướng phía Dương Phủ lao đến. Bị truy người không phải một cái mỹ lệ nữ nhân, cũng không phải bởi vì cừu hận bị đuổi giết, hoàn toàn là bởi vì nam nhân này dáng dấp thật xinh đẹp. Để một bang nam nhân nghĩ lầm hắn là mỹ nữ, cho nên đối với hắn theo đuổi không bỏ. Ngoại trừ Lục Trí bên ngoài, còn có cái nào nam nhân có thể có được dạng này mị lực đâu? Lục Trí theo Dương Vũ trở về Vương Thành một đoạn thời gian, đều tại Dương gia buồn bực hỏng, thật vất vả đem người bên cạnh đuổi đi, mình tới trong thành đi dạo một phen, không muốn tao ngộ như vậy lúng túng sự tình. Lục Trí chạy tới Dương phủ trước đó, Tử Vong quân đoàn liền có hơn 10 người đứng dậy, kia khí thế bằng bạc liền dọa đến những cái kia đuổi theo các nam nhân trong nháy mắt dừng bước. Bà cô này nhóm chạy thật là nhanh a. Không nghĩ tới nàng là Dương phủ người a, nàng không phải là Dương Vũ nữ nhân đi, thật sự là đau lòng nhức óc a. Đúng đấy, như thế duyên dáng mỹ nhân nhi cũng không thấy nhiều, nếu có thể mỗi ngày ban đêm ôm ở trong chăn, đây chính là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào a. Chẳng cần biết nàng là ai, ta nhất định phải gặp lại nàng một lần, chính miệng hướng nàng biểu đạt ta yêu thương. Nàng cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, thật sự là quá làm cho người ta lòng say. Những này nam tử đều bị Lục Trí mỹ lệ thật sâu mê say. Cho dù là bọn họ biết Lục Trí là cái nam nhân, cũng sẽ không tin tưởng kia là sự thật đi. Lục Trí đã là đặc địa cải trang ăn mặc một phen, cảm thấy mình đã rất nam nhân, nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn nữ tính. Nhưng hắn đánh giá thấp mị lực của mình. Hắn trốn về Dương gia về sau, cũng không khỏi than nhẹ. Giống ta như thế có mị lực nam nhân, tựa như là ẩn trong đêm tối đom đóm, đi đến chỗ nào đều là chiếu lấp lánh a. Bốn phía Tử Vong quân đoàn người nghe được Lục Trí cái này, thở dài về sau, đều là không nín được ý cười, nhịn không được phá lên cười. Nếu là không cười, bọn hắn sẽ bị nghẹn thành nội thương. Lục Trí nhìn hắn chằm chằm nhóm quát to, dám cười bản sư gia, từng cái cho ta đứng trung bình tấn tu luyện 2 canh giờ. Là sư gia, Tử Vong quân đoàn nhân tài không sợ tu luyện, bọn hắn ước gì mỗi ngày tại tu luyện. Hét lại một tiếng liền ghim lên lập tức bước vận hành huyền quyết tu luyện. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Lục Trí trong nháy mắt không có gãy, ngay tại hắn hướng trong viện đi đến thời điểm, Dương Khả Nhân hướng hắn đi tới. Dương Khả Nhân dung nhan như hoa, da thịt trắng đẹp, dáng người thướt tha động lòng người, tựa như là một đóa u lan, không chỗ không tỏa ra lấy mùi thơm. Lục Trí nhìn xem nàng nhịp tim tại gia tốc, trên mặt trong nháy mắt bò lên sắc mặt đỏ ửng, trở nên có chút nhăn nhó, muốn hướng Dương Khả Nhân chào hỏi, nói lại là kẹt tại cổ họng, làm sao cũng nói không ra. Dương Khả Nhân thì là đối với hắn khẽ cười cười, đối với hắn đi một cái vạn phúc lễ, liền từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Lục Trí nhìn xem Dương Khả Nhân mỹ lệ không thể phương vật tiếu dung, cả người như bị điện giật, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Đầu óc đều là Dương Khả Nhân bộ dáng, tim đập rộn lên không chỉ gấp đôi. Một lúc sau, một người xuất hiện tại lúc trước hắn, quơ tay nói, đừng có lại nhìn, Khả Nhân tỷ đã đi xa. Lục Trí mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đỏ bừng chi sắc còn không có thối lui. Hắn nhìn trước mắt Dương Vũ, tranh thủ thời gian hành lễ nói, tham kiến chúa công, mỹ nhân của ta sư gia. Có phải hay không coi trọng tỷ ta rồi? Dương Vũ trực tiếp hỏi. Lục Trí lộ ra ngại ngùng chi sắc nói, thấy thì thấy lên, thế nhưng là ta có chút tự ti a. Dương Vũ biết Lục Chí luôn luôn thành thật, thật không nghĩ đến hắn thành thật đến mức này. Hắn vỗ vỗ Lục Chí bả vai nói thực ra, thích ngươi nam nhân quá nhiều, ta còn thực sự không yên lòng tỷ ta cùng ngươi a. Khụ khụ, chúa công, ngươi sao có thể chấp nhặt với bọn họ? Dáng dấp anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng là lỗi của ta sao? Lục Chí gấp đến độ ho nhẹ một chút nói, là dáng dấp quá nương pháo. Dương Vũ buông tay nói, lời này để Lục Chí rất là thụ thương, che ngực không muốn nói chuyện, muốn tán tỉnh tỷ ta kỳ thật cũng không khó. Dương Vũ bán một cái nút nói, chúa công, lên núi đao xuống vạc dầu, loại này sống để cho ta tới làm. Lục Chí trở nên hào khí ngất trời địa vỗ ngực nói, tốt, liền hướng về phía ngươi câu nói này, ngươi liền nên bắt đầu tu luyện, như thế mới có cơ hội đuổi kịp tỷ ta. Dương Vũ nghiêm túc nói, có câu nói rất hay, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dương Khả Nhân dáng dấp thanh lệ thoát tục, Dương Vũ một mực mời nàng như tỷ, không có đối nàng từng có nửa điểm không phải phần chi nghĩ. Hắn đương nhiên hy vọng nàng có thể tìm một cái tốt nhà chồng. Hắn biết Dương Khả Nhân chẳng mấy chốc sẽ rời đi Vương Thành, tương lai khẳng định tại cái khác địa phương gặp gỡ rất nhiều nam nhân ưu tú truy cầu. Nhưng Lục Chí muốn thật thích nàng lời nói, hắn ủng hộ Lục Chí cùng nàng tại một khối. Lục Chí nhân phẩm hắn là tin được, người là xú thí một điểm, nhưng đầu óc là không thể chê. Hơn nữa còn là âm dương chi thể, một khi đạp vào con đường tu luyện, tất nhiên cùng xấu hầu, nhanh chóng mà tăng lên. Lục Chí nhất định là Dương Vũ tâm phúc một trong, đem hắn tỉ tỉ gả cho Lục Chí, cũng so giao cho người khác yên tâm hơn. Tu luyện, ta cái này yếu đuối thân thể, còn có thể tu luyện. Lục Chí tự giễu cười nói, cứ việc Dương Vũ đã cho hắn một chút dược dịch tăng cường thể chất, nhưng căn bệnh của hắn còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Lại qua tốt nhất thời gian tu luyện, hắn không cho rằng mình còn có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Ngươi không tin không gì làm không được chúa công? Dương Vũ hỏi lại. Lục Chí cười khổ nói, ta là không tin chính ta. Vậy ngươi còn muốn hay không truy tỉ ta? Nàng thế nhưng là chuẩn bị muốn tới siêu phàm giới đi. Về sau ngươi gặp lại nàng, hai người chính là một cái là trời, một cái là đất. Ngươi cho rằng nàng còn biết xem bên trên ngươi sao? Dù là dung mạo ngươi rất không tệ, cùng ta có thể liều một trận, nhưng là chỉ có thể hấp dẫn những cái kia phàm phu tục tử mà thôi. Dương Vũ tiếp tục hướng dẫn nói, ngươi hấp dẫn mới là phàm phu tục tử. Lục Chí nhịn không được về đỉnh đạo, dừng một chút hắn nắm thật chặt nắm đấm nói, tốt, vì Khả Nhân, ta muốn tu luyện. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Kỳ thật, ngươi đối với trận đạo có thiên phú. Nếu như ngươi có thể lấy trận nhập đạo, vậy được liền sẽ phi thường khả quan. Cho nên tin tưởng ta, trở về phòng bên trong đi, ta truyền cho ngươi tu luyện chi thuật. Dương Vũ thỏa mãn nói, tại sao muốn trở về phòng bên trong đi? Chúa công ngươi chớ làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Lục Chí rụt lại thân thể cảnh giác nói, sợ Dương Vũ sẽ đối với hắn phi lễ. Dương Vũ lật một chút liếc mắt nói, ta muốn đối với ngươi như vậy, cúc hoa của ngươi đã sớm hắc xong. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Lục Chí có thể hay không theo tới, hướng thẳng đến trong phòng mà đi. Lục Chí không có cách, chỉ có thể thuận theo cùng tới. Dương Vũ sở dĩ dự định hiện tại truyền Lục Chí phương pháp tu luyện, đó là bởi vì Lục Chí đã thông qua được công nhận của hắn. Trải qua đoạn thời gian này tới quan sát, Lục Chí nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Hắn liền cầu Tiểu Hắc truyền âm dương phương pháp tu luyện. Kia tiên quyết tên là Âm Dương Tiên Điển, là một môn tiên quyết, không thể so với truyền cho Tiểu Man, Bát Man tiên quyết kém đến đi đâu. Lục Chí thể chất còn không có bù đắp, có thể tu luyện âm dương tiên điển, lại có thể trước hết để cho hắn đánh xuống cơ sở. Một khi đem hắn thiếu hụt bù đắp, hắn tất sẽ nhất phi trùng thiên. Đây chính là trời sinh võ thể chỗ biến thái. Cũng sẽ không bởi vì bỏ qua tuổi tác mà lo lắng theo không kịp bộ pháp. Vào trong nhà về sau, Dương Vũ liền để Lục Chí triệt để trầm tĩnh lại, buông ra thần đình, không cho phép kháng cự. Không phải liền không có cách nào tiếp thu hắn thần niệm. Dương Vũ hồn nhãn phóng thích ra ngoài, một sợi thần niệm đối Lục Chí mi tâm liền bắn tới. Lục Chí linh hồn rất nhỏ yếu, tại Dương Vũ cái này hồn nhãn thần niệm lực lượng tác dụng phía dưới, hoàn toàn địa tiếp nhận Dương Vũ truyền tới âm dương tiên điển khẩu quyết. Lục Chí đang tiêu hóa khẩu quyết, một thời ba khắc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Dương Vũ không có quấy rầy hắn, để hắn ở đây tĩnh tu, một mình đi ra gian phòng. Dương Vũ ở trong lòng thì thào nói, ta hy vọng bên cạnh ta người cả đám đều trở nên vô địch. Tương lai chỉ có chúng ta khi phụ người phần, tuyệt đối không thể để người khác lại khi dễ chúng ta. Dương Vũ đi ra phủ đệ, mang tới 18 cưỡi. Cái này 18 cưỡi bên trong có Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Lý Đại Trùy, Chu Dũng cùng Trịnh Tiểu Hổ bọn hắn. Tuyệt đối là tử vong quân đoàn tinh anh, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến về vạn phủ mà đi. Tại Dương Vũ rời đi Vương Thành đi tìm Dương Văn thời điểm, Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh cùng một chỗ đến thăm Dương Phủ. Lúc ấy hắn không ở nhà, lần này là trở về lễ, cũng là nghĩ niệm Vạn Lam Hinh. Cách khiêu chiến luyện đan còn có 2-3 ngày thời gian. Hắn được ra ngoài hoạt động hít thở không khí, miễn cho người khác cho là hắn lung tung thối tha, sẽ sợ Dược Vương các đâu. Quả nhiên, những cái kia nhìn chằm chằm Dương Phủ thám tử, gặp Dương Vũ xuất động về sau, rất nhiều tin tức liền hướng các nhà mà đi. Dương Vũ là không thèm để ý chút nào, dục ngựa lao nhanh địa chạy tới Vạn Phủ. Những ngày gần đây, Vạn Phủ đã không giống trước kia quạnh quẽ, mà là trở nên náo nhiệt rất nhiều. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Vạn Lam Hinh thăng Vinh Thiên Lang tướng, bị sách phong làm trẻ tuổi nhất nữ tướng quân. Vạn Lam Hinh tại biên quan từng bị man tộc bắt là vì một lớn chỗ bẩn, nhưng nàng là nữ tử, không chỉ có không có bị man tộc chiết phục, còn thành công địa thoát thân, đồng thời đột phá trở thành địa hải cảnh giới vương giả. Triều đình tự nhiên đến cho nàng một cái phong tứ. Theo Vạn Lam Hinh quật khởi, Vạn Thiên Long thời gian tự nhiên là tốt hơn không ít. Ngoài ra còn có không ít quan viên đánh lên Vạn Lam Hinh chủ ý, muốn cưới nàng làm vợ. Một chút tuổi trẻ quan viên tự cho là đúng, cảm thấy mình tại triều đình có chút chức quan, cùng Vạn Lam Hinh cũng là xứng, liền mặt dạn mày dày tới cửa cầu hôn. Kết quả cả đám đều bị Vạn Lam Hinh tự mình ném ra Vạn gia gia môn. Liền ngay cả Vạn Thiên Long đều cản chi không ở. Cái này bình thường quan viên cùng những quan viên kia dòng dõi đều không có đảm lượng lại đến cửa cầu hôn. Cái này không có nghĩa là liền không có người lại có ý đồ với Vạn Lam Hinh. Ngược lại dẫn tới tầng thứ cao hơn người tiến đến truy cầu Vạn Lam Hinh. Một ngày này, đến Vạn Lam Hinh nhà rõ ràng là đương kim hoàng thượng thứ hai hoàng tử Đường Nhậm Nhiên. Đường Nhậm Nhiên, tại đông đảo hoàng tử ở trong thiên phú tu luyện, từng tại hoàng gia học viện tu luyện qua 3 năm, không có cách nào tiến vào núi Nga Mi tuyển chọn, chỉ có thể lưu lại. Bây giờ đã là 21 tuổi, tuổi tác cùng Vạn Lam Hinh không kém nhiều, thực lực cũng đạt tới cao cấp tướng cảnh thực lực. Tương lai muốn tiếp nhận hoàng vị cơ hội không lớn, cần phải bị phong vương tước vẫn là không có vấn đề. Hắn khi còn bé cũng cùng Vạn Lam Hinh nhận biết, lúc ấy cũng không nhìn ra bên trên Vạn Lam Hinh. Hiện tại tất cả mọi người trưởng thành, gặp lại về sau, hắn liền bị nàng mê hoặc, thề phải cưới nàng vì phi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,